Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng. Chương 85, gocchuyenaudio.com. Edit Ri từ phòng bếp nhìn ra, Hạ Thanh Hoàn giống như đang bắt nạt Cố Vọng, mà thực tế thì cũng không khác lắm gì giúp việc bưng trà sữa ra, cắt ngang hai người. Cố Vọng thừa cơ đẩy Hạ Thanh Hoàn ra, khoanh chân ngồi ở trên một cái ghế sofa đơn, khẽ nói. Cháu xin ạ, hơi nóng từ trà sữa lượn lờ bay lên cao, khiến gương mặt cậu thiếu niên trở nên mông lung. Hạ Thanh Hoàn không thích đồ ngọt, chỉ nếm thử một ngụm rồi đặt xuống. Không vội, dù sao cũng chạy không thoát. Mưa ngoài cửa sổ lớn dần, nhưng căn phòng cách âm rất tốt. Hạ Thanh Hoàn tựa ở trên ghế sofa, ánh mắt rơi trên bụi chuối tây trong sân bị mưa quật đến ngã trái ngã phải, mỉm cười. Mấy đứa cứ ngồi chơi đi nhé, dì đi nấu mì hoành thánh. Vọng Vọng thích đồ cay đúng không, dì sẽ cho con thêm cay nhé. Giọng điệu của dì giúp việc cực kỳ thân thiện thân thiết, ánh mắt nhìn Cố Vọng dịu dàng còn hơn cả nhìn con của mình. Cố Vọng gật đầu, liên tục nói cảm ơn dì. Hạ Thanh Hoàn dương mắt, cháu cũng thêm cay, dì giúp việc làm như không nghe thấy. Dì nấu nhanh lắm, không sợ muộn đâu, trời lạnh phải ăn chút gì đó nóng mới ngon. Phòng khách lại chỉ còn hai người bọn họ. Cố Vọng vùi người trong ghế sofa đơn nên Hạ Thanh Hoàn cũng không thể chen vào ngồi với cậu. Cố Vọng hoàn toàn thả lỏng, một tay ôm gối dựa tay kia bấm điện thoại, mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Em là khách đấy, đối xử với em cho tốt vào. Cậu hơi dừng lại, đừng có tùy tiện động tay động chân với khách. Bên cạnh ghế sofa có chiếc đèn cây cao cỡ nửa người, thân đèn màu đen uốn lượn, bóng đèn treo ở ngay cạnh Cố Vọng, cậu quên không cài lại mấy cái cúc bị Hạ Thanh Hoàn tháo ra, xương quai xanh hãm sâu vẫn còn đó, ánh đèn phủ lên tạo thành một cái bóng mờ nhạt. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn lưu lại trên đó một hồi, rồi chậm rãi rời đi. Anh ừ, một tiếng gần như không thể nghe thấy được, sau đó tiếp lời Cố Vọng. Là sao, cái gì là tùy tiện động tay động chân? Làm hoành thánh phải làm vỏ bánh, rồi còn phải băm nhân bánh, mất không ít thời gian, dì giúp việc vì muốn trấn an Cố Vọng giữ cậu lại thêm một lúc nên mới cố ý nói là làm rất nhanh. Lúc chuông cửa vang lên, dì vẫn còn chưa bật bếp. Em mở cho, Cố Vọng đặt di động xuống, đi ra mở cửa. Vừa kéo cửa ra cậu nhìn thấy người đứng ở bên ngoài là một cậu con trai người đầy hơi nước. Lâm Thiền, Tống Chi Ngôn đoán chuẩn thật, Cố Vọng không để hắn đi vào chặn lại ở trước cửa, hơi nhướng mày. Có việc gì không? Lâm Thiền không trả lời Cố Vọng ngay mà là tháo kính xuống, lau sạch nước đọng ở trên đó rồi đeo lên. Tất cả động tác đều không nhanh không chậm nhưng lại khiến người ta sốt ruột vô cùng. Cố Vọng cực kỳ kiên nhẫn đợi đối phương mở miệng. Lâm Thiền nhìn Cố Vọng ở trước mắt há miệng ra, rồi lại nuốt trở vào, lặp đi lặp lại mấy lần, hắn mới nói. Tống Chi Ngôn nói cậu xin nghỉ ốm nên tôi đến thăm. Cố Vọng cười đầy bỡn cợt, cậu chắc chắn là mình không nói nhầm chứ? Lâm Thiền chậm rãi lắc đầu, tôi tới thăm cậu, cổ áo len mặc trong của Cố Vọng hơi lệch sang một bên, áo khoác cũng có vài nếp gấp, tóc hơi rối, cả người mang hương vị của sự lười biếng. Trông không có vẻ gì là đau ốm, có lẽ là Cố Vọng đứng ở cửa quá lâu, từ chỗ Hạ Thanh Hoàn nhìn ra thì người bên ngoài đã bị Cố Vọng che mất. Anh đi qua, đứng ở bên cạnh cậu thấy rõ dáng vẻ của Lâm Thiền. gocchuyenaudio.com Lâm Thiền vừa thấy Hạ Thanh Hoàn, nét mặt lập tức trở nên mất tự nhiên, cho dù Hạ Thanh Hoàn không có dáng vẻ lạnh lùng xa cách của lúc trước. Thật lâu sau, Hạ Thanh Hoàn thản nhiên hỏi, đi vào ăn một bữa cơm không? Câu nói này như mặt biển tĩnh lặng bỗng dâng lên một con sóng lớn đập vào bờ cát trong một khoảnh khắc bao trùm lấy tất cả kiến trúc xung quanh. Ánh mắt Lâm Thiền phía sau lớp kính thay đổi liên tục, cuối cùng hắn ngập ngừng nói lời từ chối. Tôi còn phải về lớp học, bước chân hắn hỗn loạn rời đi. Đi ra đến ngoài sân mới nhớ ra phải mở ô, bóng người thon gầy như chỉ có da bọc xương. Cố Vọng ngơ ngác hơn nửa ngày mới chậm chạp nói, có phải cậu ta biết gì đó không? Theo tình tiết kiếp trước thì mặc dù chuyện Lâm Thiền về nước xảy ra ngoài quỹ đạo, nhưng sự sùng bái đến mù quáng của hắn với Hạ Thanh Hoàn thì không phải. Thế nên với sự tồn tại của Cố Vọng, đáng lẽ Lâm Thiền phải cảm thấy cực kỳ kháng cự và phản cảm. Thái độ của hắn hiện giờ cực kỳ không đúng. Giống như hắn đã hoàn toàn tiếp nhận sự tồn tại của Cố Vọng vậy. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn rơi trong màn mưa. Có lẽ vậy, lúc hoành thánh được bưng ra ngoài thì sắc trời bên ngoài đã tối đen, phòng ăn sáng đèn, màu của những tấm rèm cửa phối với ánh đèn càng tôn nhau lên. Cố Vọng qua loa thổi thổi mấy cái rồi nhét hoành thánh vào trong miệng. Em phải ăn nhanh rồi còn về. Người bị ốm vị giác không thể bằng lúc thường, khẩu vị rất kém, Hạ Thanh Hoàn chỉ ăn mấy miếng cho có, sau khi nghe thấy Cố Vọng nói vậy thì chậm rãi đáp. Mưa to như vậy, Cố Vọng, em có mang ô, giọng điệu Hạ Thanh Hoàn hơi mệt mỏi. Muộn như vậy rồi, Cố Vọng dương mắt, em bảo tài xế tới đón em. Hạ Thanh Hoàn, người kia bất đắc dĩ đặt thìa xuống, khoanh tay để lên mặt bàn, mí mắt hơi cụp xuống, vẻ mặt trở nên mệt mỏi yếu ớt. Hình như anh lại bắt đầu sốt rồi. Đổi thời gian, đổi địa điểm rồi thay hình ảnh này vào, chắc chắn Cố Vọng sẽ tin. Cậu đã bị lừa bởi cái trò này không biết bao nhiêu lần rồi. Không chỉ một lần, cũng không chỉ 10 lần. Cố Vọng không buồn phản ứng hắn, cắm cúi ăn mì. Dưới ánh đèn, bát canh nóng khiến nhóc con kia ăn ấm cả người, bờ môi đỏ tươi, ngũ quan cũng trở nên rực rỡ sinh động. Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng, ngón tay đặt trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ, vẻ mặt hơi ảm đạm, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Có lẽ là ông trời cũng không muốn để Hạ Thanh Hoàn được toại nguyện, ăn xong mì thì trời cũng tạnh mưa, ngay cả mưa bụi cũng không cho người ta. Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng bình bịch chạy lên trên tầng, tay cầm cặp lại bình bịch chạy xuống dưới. Em về thật à? Hạ Thanh Hoàn đứng ở cửa, Cố Vọng đang thay giày. Cố Vọng ngồi xổm buộc dây giày, không ngẩng đầu nói. Em chưa nói với lão Cố, để lần sau đi, lần sau em xin phép mọi người rồi tới nhà anh. Cũng có phải là trẻ con mẫu giáo đâu. Lần đầu tiên sự miễn cưỡng hiện rõ như vậy giữa hàng lông mày của Hạ Thanh Hoàn, nhưng anh cũng chỉ như vậy trước mặt Cố Vọng thôi. Cố Vọng đứng dậy, Hạ Thanh Hoàn đứng chặn trước mặt cậu không chịu nhường đường. Dừng một chút, Cố Vọng ngó về hướng phòng bếp, sau đó ngẩng lên, hôn một cái lên mặt Hạ Thanh Hoàn, khi Hạ Thanh Hoàn còn chưa kịp phản ứng cậu đã lùi về sau hai bước. Cố Vọng sờ lên vành tai của mình, khẽ nói, vậy được chưa? Hạ Thanh Hoàn muốn nói chưa được, nhưng rõ ràng bé con này đã ngượng chín người rồi. Gocchuyenaudio.com, cậu luôn như vậy ở mọi lúc mọi nơi, trước khi gặp Hạ Thanh Hoàn thì có người nhà họ Cố cưng chiều, sau khi gặp Hạ Thanh Hoàn thì được anh nâng niu, cho dù chỉ có một mình Cố Vọng thì bạn bè xung quanh cậu cũng luôn lấy cậu làm trung tâm. Cho nên cậu mãi mãi rực rỡ rạng ngời. Ở cửa ra vào, Hạ Thanh Hoàn hơi nghiêng người sang bên cạnh, khẽ thở dài một hơi. Chừng nào thì em mới lớn đây? Trong chốc lát Cố Vọng không hiểu được ý của Hạ Thanh Hoàn, sao tự dưng lại nói y như lão Cố thế? Lên đại học rồi, chúng ta sống chung được không? Hạ Thanh Hoàn khẽ hỏi ý kiến của bé con trước mặt. Cố Vọng hơi ngây người, sau khi hiểu được ý của Hạ Thanh Hoàn, cậu lập tức trở nên lúng túng, rồi cậu ép mình phải bình tĩnh lại, cứng rắn nói. Em cảm thấy như vậy quá nhanh. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt nhìn cậu, anh lại thấy vậy quá chậm, khoảng thời gian này thật sự quá đằng đẵng. Dù cho Hạ Thanh Hoàn không muốn nghĩ về chuyện đó thì Cố Vọng mới 16, đến đầu năm sau cũng mới 17. Bọn họ mới lớp 11, còn chưa thi đại học, còn chưa vào đại học, vẫn còn 3 năm nữa mới đủ tuổi kết hôn, quá chậm quá dài. Em về đây. Cố Vọng cúi đầu, muốn đi qua Hạ Thanh Hoàn, nhưng còn chưa kịp nhấc chân thì cửa đột nhiên mở ra, một con mèo nhảy vào trong, sau đó là giọng nói non nớt của một cô bé. Nghịch quá đi mất, ướt hết váy chị rồi. Tiếp theo đó là giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ. Mau vào trong đi, đừng đạp vào vũng nước nữa. Cố Vọng lùi lại, đứng ở cạnh Hạ Thanh Hoàn. Tiểu Lục vừa vào cửa đã nhìn thấy Cố Vọng, con ngươi sáng lên, nhưng sau khi thấy Hạ Thanh Hoàn thì vẻ mặt hơi rúm lại, lập tức trở nên ngoan ngoãn, chạy tới gọi hai tiếng anh, một tiếng chào Hạ Thanh Hoàn, một tiếng chào Cố Vọng. Đôi mắt cô bé tròn vo, ngửa mặt lên nhìn Hạ Thanh Hoàn. Anh ơi, anh đã khỏi ốm chưa à? Hạ Thanh Hoàn không mặn không nhạt ư một tiếng. Tiểu Lục hơi xấu hổ, ba tưởng anh đi học nên mọi người đều đến nhà cô. Hôm nay là sinh nhật mẹ chồng của cô, nếu biết anh trai ở nhà chắc chắn mọi người sẽ đưa anh theo nữa. Hạ Thanh Hoàn không nói gì, vẻ mặt hờ hững. Cố Vọng nhìn lên sườn mặt người con trai, hiện giờ sắc mặt Hạ Thanh Hoàn không quá tốt. Bởi vì bị bệnh nên mặt anh hơi tái, tóc lòa xòa trước tán, con ngươi đen nhánh càng lộ vẻ u ám. Lúc đầu Cố Vọng định đợi mấy người kia vào hết rồi mới về, người cuối cùng là Trương Bạch Lộ với chiếc váy len dệt đuôi cá thướt tha đi vào. Nhưng cho đến lúc cửa bị đóng lại, Cố Vọng vẫn không xê dịch một bước. Trong phòng khách trở nên náo nhiệt nhưng lại không liên quan gì đến Hạ Thanh Hoàn, ở nơi cửa trước, mùa đông như thừa cơ phá cửa mà vào. Cố Vọng chậm rãi nhắm mắt lại, ống tay áo khoác rơi xuống, che khuất bàn tay của cậu, ngón tay cậu vươn ra từ trong tay áo, nắm lấy ngón út của bàn tay Hạ Thanh Hoàn đang để xuôi bên người. Cậu nhẹ nhàng nói, em với anh, em ở lại với anh. Giọng của cậu thiếu niên rất khẽ, nhưng cũng rất kiên định và quả quyết. Cố Vọng cảm giác được ngón tay Hạ Thanh Hoàn chậm rãi nắm lấy tay Cố Vọng, càng ngày càng chặt, gần như muốn hòa vào máu thịt của cậu. Hơi đau, nhưng Cố Vọng không né tránh. Lúc đi lên lầu, Hạ Chi Nham gọi Hạ Thanh Hoàn lại, ánh mắt như có như không liếc Cố Vọng mấy lần, sau khi thấy Hạ Thanh Hoàn hơi nhíu mày, gã mới thu hồi ánh mắt. Mấy hôm nữa có tiệc rượu cho giới kinh doanh, anh đi với tôi. Hình như là do ba của cậu bé kia chủ trì. Gocchuyenaudio.com Lên lầu, Cố Vọng liên tục nhấn mạnh là cậu muốn đến phòng cho khách ngủ, đi vào phòng Hạ Thanh Hoàn chỉ là ngồi tạm trong chốc lát thôi. Hạ Thanh Hoàn không trực tiếp đáp lại, mà nói qua chuyện khác. Em không nói với anh. Cố Vọng sững sờ, nói cái gì, chuyện tiệc rượu, Cố Vọng, cậu không biết lão Cố sẽ mời nhà họ Hạ, cũng không ngờ là Hạ Chi Nham sẽ đi, lại càng không nghĩ đến việc Hạ Chi Nham sẽ dẫn theo Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng hoàn toàn không nghĩ đến những chuyện đó. Huống hồ, dù Hạ Thanh Hoàn có không đi thì Cố Vọng cũng sẽ không nói chuyện mình phải đi dự tiệc rượu cho Hạ Thanh Hoàn. Bởi vì những người khác là tham dự tiệc rượu, còn cậu là đi. Xem mắt, nếu để cho Hạ Thanh Hoàn biết ánh mắt Cố Vọng lấp lóe, có khi người kia sẽ cho nổ cả cái hội trường mất. Cố Vọng còn phải tìm thời gian nói với lão Cố một tiếng, cái anh con trai gì kia của chú Lý, không cần phải gặp. Cố Vọng không dám nghĩ đến hình ảnh ba người chạm mặt trong ngày hôm đó. Càng không dám nghĩ cái tên Hạ Thanh Hoàn này sẽ làm ra chuyện gì. Nhóc con kia dám thả hồn đi chơi ngay trước mặt mình, Hạ Thanh Hoàn cúi người, lúc sắp xích lại gần, Cố Vọng mới hoàn hồn, giật cả mình. Gì đấy, Hạ Thanh Hoàn cười, em đang nghĩ gì thế, nghĩ xem nên bịa chuyện thế nào à? Cố Vọng ném cặp xuống đất đánh đòn phủ đầu, thảm rất mềm, trải khắp nửa phòng. Cố Vọng rất quen thuộc căn phòng này, bật máy chiếu lên, tựa ở cuối giường, mặc kệ Hạ Thanh Hoàn. Cậu biết Hạ Thanh Hoàn nhạy cảm đến mức nào, nói càng nhiều, Hạ Thanh Hoàn sẽ càng dễ dàng phát hiện. Cho nên tốt nhất là không nói nữa. Chỉ cần có liên quan tới Cố Vọng, Hạ Thanh Hoàn luôn có thể dễ dàng và nhanh chóng nhận ra. Ví dụ như hiện tại, Cố Vọng không biết nên nói dối như thế nào, ít nhất trong mắt Hạ Thanh Hoàn là vậy. Vẻ mặt giọng điệu đều rất rõ ràng, nhưng Cố Vọng không muốn nói, Hạ Thanh Hoàn cũng sẽ không nhất định phải tìm hiểu ngay, kiểu gì cũng sẽ biết thôi, đến lúc đó còn có thể tính sổ một chút. Tia sáng trong mắt Hạ Thanh Hoàn lóe lên mấy lần, vậy thì quá tốt. Để Cố Vọng đi tắm trước rồi Hạ Thanh Hoàn mới tắm. Phòng tắm bị hơi nước bao phủ, mùi sữa tắm còn lưu lại trong không khí, nước nhỏ xuống từ tóc của Hạ Thanh Hoàn, ngón tay anh đặt trên bồn rửa gõ mấy cái. Hai cái cốc thủy tinh, một cái là của Hạ Thanh Hoàn, một cái là chuẩn bị riêng cho Cố Vọng. Bàn chải đánh răng của Cố Vọng là màu xanh da trời. Đầu ngón tay Hạ Thanh Hoàn dừng lại giữa hai cái cốc, sau đó không chút do dự cầm lên cái cốc đựng bàn chải đánh răng màu xanh da trời kia. Em muốn rửa tay, Hạ Thanh Hoàn mở cửa ra, hơi nóng trực tiếp phả vào mặt Cố Vọng. Cố Vọng lấy tay quạt bớt mất nửa nhịp mới thấy rõ cái cốc trong tay Hạ Thanh Hoàn. Mặc dù đều là cốc thủy tinh, nhưng của Hạ Thanh Hoàn là hình vuông, của Cố Vọng là dạng tròn. Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Cố Vọng chỉ vào cái cốc. Cốc của em, Hạ Thanh Hoàn không để ý tới cậu, nhổ bọt kem đánh răng trong miệng ra, rửa sạch cái cốc đặt lại chỗ cũ. Anh đâu có dùng bàn chải đánh răng của em. Cố Vọng, chuyện này thì liên quan gì đến việc có dùng bàn chải đánh răng của cậu hay không? Tránh ra, Cố Vọng cạn lời với hành vi vô lại của Hạ Thanh Hoàn, đẩy anh ra, mở vòi nước bắt đầu rửa tay. Đèn trong phòng tắm là đèn sưởi, nhiệt độ cao hơn bên ngoài mở điều hòa. Góc truyện audio.com, Cố Vọng mặc quần áo của Hạ Thanh Hoàn, cậu lại không cao bằng Hạ Thanh Hoàn, cũng gầy hơn anh, áo thun dài tay mặc lên người lớn hơn hẳn một cỡ. Ống tay áo hơi dài, lập tức ướt nhẹp. Hạ Thanh Hoàn trực tiếp ôm lấy cậu từ phía sau, chậm rãi giúp cậu xắn ống tay áo lên, vẻ mặt rất dịu dàng. Cố Vọng cứng đờ, lưng cậu đang dựa vào lồng ngực của Hạ Thanh Hoàn, phía trước là bồn rửa tay, có muốn tránh cũng không có chỗ tránh. Lần này, không có chỗ nào để trốn. Hạ Thanh Hoàn giúp Cố Vọng khóa vòi nước lại, anh xoay người cậu về phía mình. Nhìn thấy cổ áo của bé con hơn lệch còn giúp cậu chỉnh lại một chút, nhưng khi đầu ngón tay anh lướt qua xương quai xanh, lại nhẹ nhàng vuốt một cái. Cố Vọng không khỏi rụt người về phía sau, bị Hạ Thanh Hoàn đè lại. Tay Hạ Thanh Hoàn đi từ cổ tay Cố Vọng xuống, nắm lấy ngón tay cậu kéo lên đặt trên trán mình. Không sốt, Cố Vọng rụt tay về, Hạ Thanh Hoàn cũng không kéo lại. Ánh mắt Hạ Thanh Hoàn tĩnh mịch mà u ám, cổ họng cậu khô khốc không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Đang định mở miệng nói gì đó, eo cậu bị người ta nắm lấy, nhấc lên một cái, không kịp giãy giụa đã bị đặt lên trên bồn rửa. Ẩm ướt, trên gương, trên mặt bồn đều là nước, Cố Vọng vừa thẹn vừa sốt ruột, muốn nhảy xuống, lại bị Hạ Thanh Hoàn đẩy về sau một cái, lưng dựa vào gương. Trong lúc hoảng loạn, Cố Vọng chỉ biết nhắc nhở Hạ Thanh Hoàn, cậu kêu lên. Em còn nhỏ, dưới chân không có chỗ để chống, Hạ Thanh Hoàn lại đứng giữa hai chân cậu, hiện giờ Cố Vọng không khác nào cá trên thớt. Hạ Thanh Hoàn nhẹ nhàng. Một tiếng, anh biết, Hạ Thanh Hoàn nói, anh đợi em lớn, con ngươi của chàng trai rất dịu dàng và sạch sẽ. Cố Vọng nhìn anh, ma xui quỷ khiến lại tin tưởng. Một giây sau khi Cố Vọng thả lỏng, cằm cậu bị người nâng lên, đập vào mắt là ánh đèn trên đầu, tiếp đó là bóng đen trùm xuống, hô hấp bị cướp đoạt. Tác giả có lời muốn nói. Vọng bé con, em còn nhỏ. Hạ chó, thật ra anh cũng không ngại. Vọng, cách chương.